Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 943, bỏ mình. Ba canh, Sở Ly bạn ở một bên, uể oải mặc cho Tuấn Mã đi lên phía trước, tâm tư chính là trên người Bình Vương. Bình Vương Phi tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Cái này hiển nhiên phía sau có Bình Vương ảnh tử. Nếu không, Bình Vương Phi không lại bỗng nhiên xuất phủ. Bình Vương tình cảnh một mực rất gượng gạo, có đại công tại triều đình, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hoàng thượng do dự trần trờ. Do dự, triều thần cũng giống vậy, nếu là Mã phóng Nam Sơn, biên cảnh đã không còn chiến sự, có thể giải Bình Vương binh quyền, nhưng bây giờ tình thế càng ngày càng khẩn trương, Đại Ly ngày càng thế lớn, Đông Sâm thế đã thành, một hồi đại chiến là chuyện sớm hay muộn. Không tước Bình Vương quyền, một khi khai chiến, hắn biết lập xuống càng lớn công lao, rơi vào thưởng không thể thưởng tình trạng, chỉ có thể hứa lấy thái tử vị trí, gọt đi Bình Vương quân quyền. Một khi khai chiến, liền sợ khó có thể chịu đựng Đại Ly thiết kỵ. Một khi biên cảnh báo nguy, còn phải Bình Vương xuất mã. Đến lúc đó, Bình Vương uy vọng biết cao hơn một tầng, đại thế đã thành. Không ai cản nổi hắn leo lên thái tử vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác triều thần hướng vào thái tử là Cảnh Vương. Tại nhiều quần thần mắt bên trong, Bình Vương liền là một cái võ phu mà thôi. Võ phu cầm quốc cũng không phải chuyện tốt. Sở Ly vừa đi vừa suy tư. Bất chi bất giác đi ra mấy dặm đường. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt đất chấn động, không dứt như lôi. Một nhóm kỵ sĩ tận tình rong ruổi. Rất mau đuổi theo tới, là Bảo Vương thúc công. Lãnh Đào quay đầu nhìn về phía đám kỵ sĩ kia, Sở Ly ra hiệu nhiều hộ vệ hướng bên cạnh né tránh. Theo các kỵ sĩ tới gần, mặt đất chấn động đến lợi hại hơn. Hoàn hảo con đường này đã sớm rơi xuống nước, tưới nhuần bùn đất, cũng không để bọn chúng lầy lội, cũng không để cho bụi đất tung bay lên tới. Cho nên cho dù ngựa chạy nhanh cũng không thấy không dứt bụi màu vàng. Rất sạch sẽ, phủ đầu kỵ sĩ chính là Bảo Thân Vương. Hắn một thân tử sam, phóng ngựa rong ruổi, không chút nào lộ rõ vẻ già nua. Ngược lại tinh thần sáng láng, hai mắt như điện, hy vọng uy uy. Chấm ngoặc kép, Bảo Thân Vương đang muốn dọc trì mà đi. Hắn bình thường không để ý bọn hắn những này vãn bối. Chợt ghìm chặt dây cương, hắn thốt nhiên dừng ngựa. Tám cái kỵ sĩ đồng thời ghìm chặt dưới hông Tuấn Mã. Tiếng ngựa hí bên tai không dứt, vững vàng đứng tại chỗ, như cũ đem Bảo Thân Vương bảo hộ ở bên trong, cho thấy tám tên hộ vệ thân thủ cực cao, phản ứng cực nhanh. Bảo Thân Vương ha ha cười nói, Sở Ly, ngươi khi nào xuất quan? Sở Ly ôm quyền cười nói, gặp qua vương gia, hôm nay vừa xuất quan. Hảo hảo, tới chúng ta đồng hành. Bảo Thân Vương vẫy tay, cười nói, nơi này không có nguy hiểm gì, khỏi cần che chở bọn họ. Đúng, Sở Ly cười nói, hắn quay người xông lên Tiêu Thi Tiết Ngưng Ngọc Tống Lưu Ảnh bọn họ ôm một cái quyền. Đi thôi, Tiêu Thi nhẹ gật đầu, Tiêu Thi chư nữ đều xông lên Bảo Thân Vương ôm quyền. Bảo Thân Vương khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, cũng không có nói chuyện với các nàng ý tứ. Sở Ly đi tới Bảo Thân Vương tiếp cận cười nói, vương gia tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng, ha ha. Bảo Thân Vương đánh ngựa cùng Sở Ly ngang nhau mà đi, cười nói, ngươi bế quan, lão phu cũng không có nhàn rỗi. Hai người cười cười nói nói, dưới hông Tuấn Mã lật chân chạy chậm, tám tên hộ vệ gắt gao che chở. Lãnh Đào căm giận bất bình mà nói, Bảo Vương thúc công cũng quá bất công. Hết lần này tới lần khác tìm Sở Ly nói chuyện. Thật sự là, chẳng lẽ lại Bảo Vương thúc công tìm ngươi? Lãnh Thu liếc xéo hắn một cái khẽ nói, ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi xứng hay không? Hừ, Sở Tổng Quản bất quá là ngoại nhân. Lãnh Đào nói, không bất công với mình người, ngược lại càng coi trọng ngoại nhân, coi là thật bất công. Ngươi bản sự so xứng với Đại Tổng Quản đi. Lãnh Thu bĩu môi tức giận, nghĩ ra được coi trọng, trước muốn để chính mình có người xem trọng bản sự. Ngươi loại trừ một thân thịt béo, ăn đến cùng heo. còn có cái gì bản sự? Lãnh Thu muội muội, lời này liền không đúng. Lãnh Đào không chịu phục mà nói, võ công của ta vẫn là có thể. Kia nếu so với một hồi sao? Lãnh Thu khẽ nói. Lãnh Đào vội lắc lắc đầu, hắn mạnh hơn cũng đánh không lại Lãnh Thu. Lãnh Thu kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, sắc bén không thể đỡ, thật sự là tà môn. Chẳng lẽ lại nàng thật sự là luyện võ kỳ tài, chính mình tư chất cứ như vậy kém? Nghe phụ vương nói mình tư chất cũng không kém a. Tiêu Thi nhìn Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào Sở Ly bóng lưng nhìn, cười nói, bảo vương lão gia cùng Sở Ly xem như bạn vong niên. Tiêu Kỳ gật đầu, nhìn về phía Sở Ly dần dần đi xa bóng lưng. Sở Ly ngồi ở trên ngựa cùng bảo vương thúc ngang nhau mà đi, trò chuyện thần đô nhàn sự. Lần này Bình Vương phu nhân cũng muốn tham gia đại điển. Bảo thân vương lắc đầu thở dài, chuyện phiền toái a. Sở Ly nói, Bình Vương phi chẳng lẽ khó mà ở chung? Đây cũng không phải. Bảo thân vương lắc đầu nói, Tâm Hương nhà đầu này mặc dù lãnh đạm một chút, tâm địa cũng không tệ lắm, liền là không thích cùng người liên hệ. Thà rằng nán lại tại phủ bên trong trồng chút hoa đủ loại cỏ. Hơn nữa thân phận của nàng quá mẫn cảm, Cảnh Vương vợ cũng sẽ tới. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn nói mặt khó xử thần sắc, ta không sợ hai người bọn họ ầm ĩ, đều không phải là cãi nhau tính tình, liền sợ những thị vệ kia làm quái, hoặc là có ý khác người khiêu khích, ở trong đó sinh sự. Hai vị vương phi chắc hẳn ước hẹn bó buộc hạ nhân. Sở Ly nói, chỉ hy vọng như thế a. Đây thật là cái khổ sai khiến. Hết lần này tới lần khác hoàng huynh nhất định phải ta tới. Bảo thân vương cười khổ nói, hắn tưởng rằng Mỹ xoa đâu, hoàng thượng đây là thay vương gia dưỡng nhìn đâu, tương lai để vương gia chấp trưởng thiên nhân phủ a. Người cũng đã nhìn ra, hoàng thượng ý tứ đã rất rõ ràng. Ai, chấm ngoặc kép, bảo thân vương lắc đầu, ta thực tế không muốn làm thiên nhân phủ phủ chính, đắc tội với người, vậy liền không phải do vương gia. Sở Ly cười nói, hoàng thượng cảm thấy phù hợp, vậy liền đủ, thân bất do kỷ nha. Bảo thân vương than vãn, có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi, tuy nói là tổng quản, lại tiêu diêu tự tại, muốn bế quan liền bế quan, không có người quản được, nào giống ta, tục sự quấn thân. An vương phủ tình hình mọi người đều biết, nhất phẩm tổng quản, An vương cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Sở Ly bật cười, hai người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác đi ra hơn 10 dặm đường. Không trung bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ lại xuất hiện một vành mặt trời. Trên bầu trời mơ hồ hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Mơ hồ có thanh âm lượn lờ, một đạo bạch quang theo thần đô phóng lên tận trời, bắn vào quang môn bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Quang môn chậm chậm tiêu tán, không trung khôi phục như thường, giống như vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác. Sở Ly nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Bảo thân vương cũng giận tái mặt, cắn răng khẽ nói, Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly nói, bọn hắn xuất hiện chỗ cho phép không có chuyện tốt, tên đáng chết. Bảo thân vương hừ một tiếng nói, đây là đã lên trời, công đức viên mãn, không biết lại ám sát người nào. Sở Ly gật gật đầu, tình hình như vậy có thể suy đoán ra, hẳn là Quang Minh Thánh giáo đệ tử ám sát, đến mức nói thành không thành công. Bọn hắn khoảng cách thần đô đã hơn 10 dặm, Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu không tới, không cách nào thấy rõ. Bảo thân vương xoa xoa mi tâm, ta này tâm thần bất định, sợ là cùng bản vương có quan hệ. Sở Ly sắc mặt biến hóa, cau mày nói, không phải là Thủ Thạch huynh a? Bảo thân vương quay đầu quát, giả hòa, trở về nhìn xem, dò la một lần xảy ra chuyện gì. Là, vương gia. Một cái trung niên hộ vệ ôm quyền ứng với một tiếng, thả người xuống ngựa, giống như một ngọn gió kiểu một cái chớp mắt biến mất tại bọn hắn trước mắt. Bảo thân vương nói, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Sở Ly nói, chỉ mong đừng có lại quấy cái gì mưa gió. Hắn cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết Quang Minh Thánh giáo hiện tại toàn lực ứng phó Đại Ly, không tâm tư phản ứng đại quý bên này mới là. Làm sao lại nháo sự? Thời gian qua một lát, Giả Hòa như một trận gió xuất hiện tại ngựa phía trước. Ôm quyền nói, vương gia, hỏi thăm rõ ràng, là Bình Vương Phi mới vừa xuất phủ môn, gặp chuyện bỏ mình, gặp chuyện, bảo thân vương trầm giọng nói. Giả Hòa là cái tướng mạo bình thường, thân hình trung đẳng, ném tới trong đám người không lại gây cho người chú ý trung niên nam tử. Biểu lộ nghiêm túc nói, Bình Vương Phi gặp chuyện bỏ mình. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.